Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, đi trước phần cuối, bên cạnh nàng, theo nàng cửu vĩ yêu hồ, nàng đang nhìn Lộc Vũ thân ảnh chi về sau, con mắt chính là sáng lên, có vẻ hơn nữa sáng tỏ, cái kia một đôi trong mắt tựa hồ cũng muốn nặn ra nước. Tựa hồ là gặp được lâu rồi mới gặp lại tình nhân quen thuộc. Vân Mộng đạo cô người đều biết, Vân Mộng đạo cô đây là hết sức cừu hận một cái người mới sẽ lộ ra như vậy thần thái. Ở trước đây, Vân Mộng đạo cô từng trước mặt mọi người đối với Lộc Vũ thi triển mỹ thuật, nhưng Lộc Vũ cư nhiên không lĩnh bất kỳ tình cảm. Điều này làm cho nàng trước mặt mọi người rất mất mặt, còn làm cho còn lại người cười nhạo một phen. Cái này sự tình nàng một mạch ghi tạc tâm lên, còn chưa từng có nam nhân như thế không để cho nàng Vân Mộng đạo cô mặt mũi. Lộc Vũ, ngươi chết đã đến nơi. Mã Quyền trưởng lão một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, hơi thở của hắn mạnh mẽ, chu vi tiếng gió thổi cổ động, áo bào bay phất phới, không nhìn bất kỳ xa long quyển. Hắn đấu đá lung tung, thấy sơn mở sơn, tại chỗ có võ đạo thánh địa chung. Bọn họ tu la điện hơn nữa đặc thù một điểm, bọn họ tu la điện tu luyện tu la thần thuật vô cùng cường hãn. Bọn họ tu la điện điện chủ thiên ảnh ái, càng là một vị đại thiên vị nhân hoàng. Vân Mộng đạo cô cùng Mã Quyền đều là chủ tể nhân vương. Chẳng qua thực lực của hai người bọn họ so với một dạng chủ tể nhân vương đều mạnh hơn, tuyệt đối không phải chúa tể khác nhân vương có thể so sánh. Ở Bạch Môn dẫn dắt xuống, Vân Mộng đạo cô cùng Mã Quyền lẫn nhau bảo vệ xung quanh. Ba người liên thủ, uy thế vô cùng khủng bố. Bạch Mông, ta đã sớm nói, có lão phu tu la điện truy tung thuật, nhất định có thể truy trên lên. Lộc Vũ, lão phu không có lừa ngươi đi. Ngươi ngay từ đầu cư nhiên còn chưa tin Lộc Vũ. Mã Quyền hừ một tiếng, lúc trước bọn họ chạm mặt thời điểm, ở như thế nào truy kích Lộc Vũ thời điểm, bọn họ xuất hiện qua một ít phân kỳ. Đối với đây, Mã Quyền còn có một số bất mãn. Bạch Mông tựa hồ không nhìn thấy Mã Quyền mặt sắc, tựa hồ cũng không có nghe được Mã Quyền hơi giễu cợt. Này thì hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở Lộc Vũ thân lên, kiếm khách kiếm tâm, không dung chút nào lui bước, không hề nghi ngờ. Phía trước Lộc Vũ trên người Phật quang phong tỏa hắn, khiến cho hắn kiếm tâm xuất hiện một ít vết rách. Đây là khúc mắc, một gã ưu tú kiếm khách là không cho phép có khúc mắc đấy. Nhất định phải giết Lộc Vũ mới có thể giải mở hắn tâm kết này. Lộc Vũ, ngươi cũng đã biết, bây giờ ngươi đã bị Phượng Tình Cung thiên hạ phát lệnh truy nã. Bảo Thánh Nữ Hoàng trưởng không thế cục, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không dùng. Vân Mộng đạo cô lớn tiếng kêu lên, tùy ý Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng đạo cô ba cái như thế nào gọi. Lộc Vũ cũng là không có biện pháp phản ứng, hắn đã đi lên cầu ánh sáng, đã đi lên cầu ánh sáng, liền không có bất kỳ quay đầu đường có thể đi. Ở cái tòa này cầu ánh sáng lên, tự có một loại thần kỳ lực lượng, ở thôi động cùng với chính mình đi lại, một bước hai bước, không ngừng đi về phía trước, lực lượng liên thông thiên cổ bảo địa, thiên cổ bảo địa bên kia phong tỏa tất cả. Đứng ở cầu ánh sáng lên, kỳ thực phạm vi nhìn lập tức đã bị cố định, Lộc Vũ phía trước, chỉ có thể nhìn được thiên cổ bảo địa. Hắn giống như là lão tăng lễ Phật một dạng, chỉ biết là hướng chân trời hải thị thận lâu bên kia, không ngừng đi về phía trước, vô cùng thanh kính, vô cùng trang nghiêm, ngăn lại Lộc Vũ. Mã Quyền đám người nơi nào bằng lòng Lộc Vũ liền rời đi như thế. Bọn họ tức thì liền hướng lấy bên kia vọt mạnh, thề phải truy trên, lên, Lộc Vũ, tìm Lộc Vũ tính sổ. Chu vi những thứ kia Sa Long Quyển đều đối với hắn nhóm hình thành không là cái gì trở ngại. Chẳng qua ở cầu ánh sáng phía trước, thật đúng là làm cho bọn họ hơi chút đẩy đặt chân. Cầu ánh sáng năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, ở phía trước cư nhiên tự động dựng đứng nổi lên một khối to lớn bình chướng. Loại này bình chướng cũng không phải là tận lực thả ra, mà là vô hình chung hình thành. Loại này bình chướng chung liên thông thiên cổ bảo địa, tự nhiên cũng mang theo một ít thiên cổ bảo địa khí tức. Lộc Vũ thân ở trong đó, còn không cảm giác được. Thế nhưng người bên ngoài muốn xông vào đến cái này nhất phương thế giới, sẽ phải thừa nhận nhất định trở ngại. Oanh, oanh, oanh, lấy Mã Quyền, Bạch Mông, Vân Mộng Đạo cô cái này ba đại cường giả năng lực, cư nhiên đều bị bắn ra cách xa một ít. Cái kia mảnh nhỏ bình chướng Phục Hưng bắt đầu một mảnh nhàn nhạt quang văn. Đây là rối loạn vết tích. Bọn họ nhưng là cao tầng mặt nhân vương, cư nhiên không thể vọt thẳng vào đến bên trong. Có thể thấy được bình phong này có bao nhiêu hùng hậu. Vô liêm sỉ, đã xông vào không được, vậy cũng chỉ có thể là công mạnh. Bạch Mông tu vi này mạnh nhất đỉnh phong nhân vương, đầu tiên là xuất thủ, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng kết thành một đạo ngôi sao chỉ kiếm trên lên tuấn màu ngôi sao chỉ, mang theo kinh khủng uy năng, phảng phất là bằng khoảng không đánh ra một đạo chuyên môn từ kiếm khí ngưng tụ mà thành lôi đình, trực tiếp đánh tới bình chướng lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ầm vang. Không phải không thừa nhận đỉnh phong nhân vương uy lực, cái kia bình chướng tức thì liền xuất hiện một ít nứt khe. Đã xuất hiện nứt khe, vậy đã nói rõ lực lượng là có thể lay động bình phong che chở. Theo thời gian trôi qua, chỉ cần Bạch Mông không ngừng xuất thủ trọng kích, liền khẳng định có thể hủy diệt bình chướng. Chẳng qua Mã Quyền cùng Vân Mộng Đạo cô có thể chờ không lâu như vậy. Chúng ta đồng loạt ra tay trợ lực. Mã Quyền cùng Vân Mộng Đạo cô dồn dập xuất thủ. Mã Quyền một cái thiết trưởng nặng nề ấn ở bình chướng lên. Hắn làm người từng trải, kinh nghiệm là thập phần lão đạo. Một trường này trực tiếp bao trùm lúc trước xuất hiện kẽ hở địa phương. Mã Quyền xuất thủ đồng thời, Vân Mộng Đạo cô đã ở xuất thủ. Nàng một tay đánh ra, lại là đem bên cạnh mình cửu vĩ yêu hồ cho đánh ra ngoài. Cửu vĩ yêu hồ hóa thành là một đạo màu đỏ hồng thủy, trong nháy mắt liền đập ở bình chướng lên. Ầm ầm, ở Mã Quyền, Vân Mộng Đạo cô trợ giúp xuống, Bạch Mông kiếm khí rất nhanh thì lấy được tính quyết định thắng lợi. Bình chướng liền này tan vỡ tan rã, phía trước trở ngại đã không có. Phía trước của bọn hắn là cầu ánh sáng kèm theo lấy một loại hấp lực. Bọn họ đã muốn theo đuổi đánh Lộc Vũ, không khỏi tự chủ liền lên cầu ánh sáng. Lả tả, cầu ánh sáng đang nhanh chóng vận chuyển, ba người bọn họ thân hình đã ở cầu ánh sáng thôi động xuống, phi thẳng đến phía trước chạy động, một bước hai bước, nhanh chóng chạy gấp. Đây là đi thông hải thị thận lâu, ba người lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến hải thị thận lâu lên. Phía trước bọn họ đều chuyên tâm muốn giết Lộc Vũ, không có nhiều lắm quan tâm những thứ đồ khác. Bây giờ chính mình dẫm nát cầu ánh sáng lên, tự mình cảm nhận được cầu ánh sáng thần kỳ, cho nên có một phen đặc biệt lĩnh hội, ý thức được cái này cầu ánh sáng đại không đơn giản. Cầu ánh sáng là trực tiếp đi thông hải thị thận lâu, đây là không nghi ngờ chút nào. Cái kia cầu ánh sáng phần cuối hiện lên điểm này, Thế nhưng bọn họ thật sự là xem không rõ Bạch Hải thị thận lâu chính là hư huyễn chỗ. Bất quá là thiên không ánh bắn ra một ít giả tượng. Như không phải nơi đây ốc đảo có nước, lại vừa lúc có một chút ánh mặt trời, là tuyệt đối sẽ không ở chân trời cho thấy hải thị thận lâu. Đều là hư ảo đồ đạc. Cái kia cầu ánh sáng phần cuối, chẳng phải là trực tiếp đặt đến hư không địa phương. Vậy thì có cái gì tốt đạt tới? Đến lúc đó còn chưa phải là muốn từ trên trời cao rơi xuống. Thế nhưng bọn họ nhìn Lộc Vũ cái kia trang nghiêm trọng bối ảnh, lại ý thức được, việc này tình sợ là không có đơn giản như vậy. Cái này cầu ánh sáng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương hoang mang. Hết chương.